Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278: Thề sống chết thuần phục. Đau nhức toàn thân. Toàn thân đại bộ phận địa phương đau đớn khó nhịn. Cần cái hình dung tới tỉ dụ lời nói. Như là bị người cuồng ẩu rồi 3 ngày 3 đêm. Lacius mơ hồ mở mắt. Đen thùi lùi nhìn không thấy. Trong thoáng chốc khôi phục chút ý thức. Mới cảm giác được con mắt là bị vật gì vậy che. Thảo nào nhìn không thấy. Giật giật. Hậu chi hậu giác phát hiện chính nàng tay chân bị trói lấy. Không sử dụng ra được lực. Lung la lung lay gian. Bị người ôm lấy. Không biết đi về phía nơi nào. Tỉ mỉ hồi tưởng. Không có chết sao? Lacius cảm khái. Ở trí nhớ cuối cùng. Tầm mắt của nàng bị hơn 10 phát hỏa pháo chiếm giữ. Ngay sau đó sẽ không có ý thức. Còn tưởng rằng muốn chết đâu. Không nghĩ tới còn có thể tỉnh nữa tới. Nói như vậy. Là mô mông đánh thắng. Cứu nàng sao? Mềm nhũn không còn khí lực di chuyển. Từ xúc giác nhìn lên. Ôm của nàng là nữ tử. Chỉ bất quá thân thể này thật mát à. Thật giống như không có nhiệt độ cơ thể giống như. Sẽ có lạnh như thế người sao? Đến khi bị buông. Cởi ra cái chụp mát. Sợi dây trên người sau. Lacius thấy được là ai ôm nàng. Rất đẹp. Mang theo sợi dị dạng mỹ cảm. Ra được không không giống người. Ánh mắt lại là huyết hồng một mảnh. Vóc người nóng bỏng. Ăn mặc khêu gợi nữ tử. Không có cho nàng bao nhiêu quan sát thời gian. Một tiếng kinh ngạc hô hoán vang lên. Đội. Đội trưởng. Cái thanh âm này là. Evil Eye. Nghe tiếng nhìn lại. Liền gặp được một cái vóc người kiều tiểu loli. Lacius sửng sốt. Có quan hệ với nào đó hạn chế. Evil Eye đeo có ma pháp đạo cụ. Mặt nạ cũng chưa từng tháo xuống. Thấy qua Evil Eye chân thực dáng vẻ người không có bao nhiêu. Lacius tự nhiên cũng chưa từng thấy qua. Đầu này một lần chứng kiến. Đương nhiên biết sửng sốt. Tại nơi tiểu la lị bên người. Còn chứng kiến rồi tia. Lacius trong nháy mắt đầu óc không có trở lại khom tới. Evil Eye cùng tia không phải là bị bắt đi sao? Tại sao phải ở chỗ này nhìn thấy các nàng đâu? Làm ôm nàng và Tina tiến vào Vampire Bride sau khi rời đi. Evil Eye, tia dùng trước mặt tốc độ nhanh nhất chạy đến bên người. Nắm lên Lacius bả vai. Đội trưởng, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Còn có Tina cũng, không phải đâu. Evil Eye còn trông cậy vào có một cơ hội đi lên trong đó ứng với bên ngoài hợp thành chữ thập kiểu. Cái này ngoại trừ vẫn còn ở phía ngoài Gagaran. Blue Roses đều bị chộp được à. Cái này còn có thể có cái gì trông cậy vào đâu. Có không? So với nàng, bị loạn trạng Lacius mới là nhất mộng. Tina nhưng nằm ở hôn mê. Vết thương trên người là đã chữa khỏi chưa sai. Cũng không đại biểu có thể lập tức tỉnh lại. Cái này xem cá nhân thân thể tố chất rồi. Khoảng chừng hơn 40 phút sau. Song phương lẫn nhau trao đổi với nhau tình báo. Evil Eye cùng tia biết được ở các nàng bị bắt trong lúc. Phát sinh ở vương đô sự tình. Ác ma. Yandabaoth. Tự nhiên. Lacius cùng phía sau tỉnh lại Tina cũng biết nơi này là địa phương nào. Cụ thể tên gọi không có. Nhưng tác dụng hết sức rõ ràng. Là thức ăn bãi cỏ. Các nàng những cô gái này chính là bị cầm tù đứng lên. Không biết lúc nào sẽ bị ăn sạch thức ăn. Biết được nhiều. Thế này sự tình. Song phương. Từ nữ trong lúc nhất thời trầm mặc. Đôi mắt nhìn nhau lấy. Khuôn mặt co rút dưới. Phi thường ăn ý nhất tề thở dài lên tiếng. Thân là vương quốc nổi danh Blue Roses. Tinh cương cấp người mạo hiểm tiểu đội. Mọi người trang bị không nói siêu cấp tốt. Nhưng cũng là đứng đầu trình độ. Hiện tại này nhất kiện chưa từng thừa lại. Đều bị bới sạch sẽ. Người dựa vào ăn mặc. Nhân loại có thể sở hữu địch nổi ma vật sức chiến đấu. Tự thân trụ cột là một chuyện. Trang bị ưu khuyết càng là trọng yếu nhất. Càng chưa nói. Từ nữ không riêng gì không có trang bị. Vậy không biết ăn cái gì đưa tới trong cơ thể ma lực một tia không dư thừa. Thể lực trên cũng tương đương thiếu thốn. Bước đi không có gì quan hệ. Chạy ước đoán không có một phút đồng hồ phải mệt nằm xuống. Chính là chỗ này chuyện gì? Bây giờ là ngày thứ hai. Vương đô hỗn loạn đạt được dẹp loạn. Ác ma Jandabaoth bị đánh bại. Rút đi. Đen nhánh mô mông thắng lợi. Tiến nhập hỏa diễm trong kết giới nhân. Tổn thất 95%. Còn lại những chuyện lặt vặt kia lấy. Toàn bộ là mô mông tiến vào bên trong. Đi qua trên đường. Trên con đường kia những người đó. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Tinh cương cấp người mạo hiểm tiểu đội. Blue Roses đội trưởng Lacius. Thành viên. Tina. Sống chết không rõ. Bởi vì mất tích nha. Đối với ở vào người bên ngoài mà nói. Bên trong chuyện gì xảy ra đó là một mê. Không biết. Còn đối với này tiến vào bên trong. Có thể nói là từ tử trong đào sinh người mạo hiểm. Bọn lính. Có thể nói là chân chân thực thực ác mộng. Quỷ khóc sói chu vẫn sẽ không cái đình. Ầm vang. Địa chấn còn luôn là liên tiếp phát sinh. Tổn thất nghiêm trọng. Vĩ đại. Duy nhất đáng được ăn mừng. Là thắng lợi. Còn sống mỗi người. Từ trong thâm tâm cảm thấy may mắn. Cũng khắc sâu cảm thấy. Còn sống thật là tốt. Mô mông. Naboro. Liền bề ngoài nhìn lại là có bị thương. Trên thực tế chuyện gì không có. Toàn thân chính mình thu được đi. Một phần của đại lăng tầm Nazarick thành viên. Ngoại trừ Aura, Mare vẫn còn ở vương đô. Phụ trách quản lý trong lòng đất thế lực ngầm. Edfinger sự tình. Những người khác hết thảy rút về. Đối ngoại bành trướng tạm thời đình chỉ. Dùng không phải khủng bố thủ đoạn thống trị thần lằn nhân thôn xóm. Cositus còn tiếp tục quản lý. Demiurg bãi cỏ. Giao cho bộ hạ của hắn thay mặt quản lý. Mãi cho đến một tuần lễ sau. Xử lý tốt Edfinger tương quan chuyện Aura. Mare phản hồi Nazarick. Cositus đi qua cổng truyền tống trở về. Đến tận đây. Tất cả thủ hộ giả toàn bộ đã trở về. Ai dùng thân phận của Momong nhận một đi ra ngoài nhiệm vụ. Mượn cái khe hở kia trở lại Nazarick. Đệ nhất. Hai. Ba. Tầng trệt người thủ hộ. Xeo tia. Đệ ngũ tầng trệt người thủ hộ. Cositus. Thứ sáu tầng trệt người thủ hộ. Tỷ tỷ Aura. Đệ đệ Mare. Lầu thứ bảy tầng người thủ hộ. Demiurg. Thứ tám tầng trệt người thủ hộ. Victim. Không có gì ngoài những thứ này tầng trệt người thủ hộ. Mỗi bên tầng lầu lĩnh vực người thủ hộ đồng dạng dự họp. Đều là tầng trệt tất cả thủ hộ giả tinh thiêu tế tuyển tinh anh trong tinh anh. Ở nơi này vương tọa trong lúc đó. Có thể tới nơi này phải là phi thường ưu tú tồn tại mới được. Tất cả thủ hộ giả thống nhất cho rằng như thế. Mấy đại chủ thể tầng trệt người thủ hộ. Như là một ít đặc thù địa khu. Khu vực. Trong đó lĩnh vực người thủ hộ. Như ai thân nhi tử. Pandora. Quản gia Sebastian. Chiến đấu nữ phó đoàn. Combat Master Quad. Ở nơi này trang nghiêm lại an tĩnh. Khiến người ta đại khí không dám hổn hển bầu không khí dưới. Vương tọa phía sau dần dần vang lên tiếng bước chân. Vô thượng chí tôn ai? Vô thượng chí tôn tiểu quỷ. Người thủ hộ tổng quản Albedo. Đạt được ai ý bảo. Albedo cung kính gật đầu. Ở hai vị chí tôn tất cả ngồi xuống sau. Nàng tiến lên một bước. Lấy toàn bộ vương tọa trong lúc đó đều có thể nghe được âm lượng cất giọng nói. Hiện tại. Tiên bố vĩ đại chí tôn quyết định, mệnh lệnh, ngay hôm đó bắt đầu, thu hồi bên ngoài nhân viên, thả tay xuống trên đầu chuyện đang làm, toàn bộ phản hồi Nazarick, ngày quy định 2 ngày. Đến lúc đó, Nazarick biết di chuyển đến thế giới mới. Các vị, mặc kệ tới nơi nào, đi địa phương nào, duy nhất không có thể quên. Buông, thư giản là cái gì? Thề sống chết thuần phục. Demiurg phản ứng nhanh nhất, trước hết nói lời này làm đáp lại, cái khác người thủ hộ, cường giả, lập tức theo sát mà, đồng loạt lại nữa rồi lần, thề sống chết thuần phục. Albedo xoay người đối mặt với ngồi ở ngai vàng ai, đạo tuệ, chia ra cho hai vị hành lễ, nhẹ giọng nói, thề sống chết thuần phục. Giờ khắc này, đại lăng tầm Nazarick thật giống như trở thành một cái chỉnh thể. Cộng đồng tiến thối, để cùng một cái mục tiêu đang cố gắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.